Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1729. Chương 1729. Ông ngoại giá lâm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu toàn bộ thử đoàn xe bao gồm thí nghiệm xe, xếp chướng xe, hậu cần xe cùng cũng là hơn 10 chiếc xe một cái đoàn xe. Cộng thêm trở ngại loại bỏ hậu cần thay phiên tài xế 20-30 người. Một cái thí nghiệm đoàn xe cũng coi là ào ào. Đoàn xe ở mùa xuân thời điểm liền lên đường hành trình hơn 10.000 bên trong đến Hải Nam. Ở Hải Nam thử xe trận tiến hành nhiệt đới các loại khí hậu và đường xá khảo sát. Sau đó vung sư Tây Bắc đến mới răng sa mạc lên thúc ngựa dơ roi. Đến bây giờ diễn ra 4 cái hơn tháng hành trình mấy vạn dặm. Rốt cuộc trở về, người của đoàn xe từng cái phơi được tựa như phi châu tới như nhau. Đoàn xe đội trưởng hướng Vạn Phong và Văn Quang Hoa hồi báo đoàn xe thí nghiệm thành quả. Trải qua ở nhiều ít hạng khảo sát, thành công nhiều ít hạng hợp cách nhiều ít hạng, đều là thuật ngữ chuyên nghiệp. Vạn Phong nghe là có thể nghe hiểu, nhưng vậy ước chừng hiểu chữ mặt ý nghĩa. Bây giờ chỉ còn lại băng tuyết khí hậu khảo nghiệm, những thứ này thử xe người sẽ có nửa tháng kỳ nghỉ. Sau đó còn phải lên đường, văn ánh sáng rực rỡ cỡ trung xe chở hàng lập tức cũng phải lái đi ra ngoài tiến hành thí nghiệm. Bọn họ lập tức phải đón lấy xe chở hàng thí nghiệm. Thử người của đoàn xe bàn giao sau đi ngay nghỉ phép đi. Văn Quang Hoa ngành người thì bắt đầu đối với những thứ này thí nghiệm xe cộ tiến hành tháo ra. Ai cái linh liện kiểm tra mài tổn trình độ, phát hiện vấn đề làm tiếp sau cùng chỉnh đốn. Vạn Phong vậy cả người giàu tí rách bươm phối hợp ở bên trong. Từ một cái đinh ốc một hớp ổ trục đi theo kiểm tra. Bây giờ nhìn lại, nhỏ lật đấu hẳn là tập đoàn Nam Loan thứ nhất khoản chính thức đẩy về phía thị trường xe hơi. Dĩ nhiên muốn kiểm tra cẩn thận một chút, không thể có một chút lơ là. Đáng tiếc, những thứ này khốn kiếp cầm hắn tốt bụng làm lòng lang dạ thú. Lại nói hắn trà trộn bổ sung cho đủ, đang tước đoạt hắn kiểm tra quyền lợi sau còn mất trí cầm hắn đuổi xuất cảnh. Vì vậy, người nào đó liền khí hừ hừ từ ngành xe hơi đi ra. Nếu xe chở hàng không để cho hắn tham dự, như vậy hắn đi và y mộng trò chuyện một chút cũng có thể đi. Các ngươi không để cho ta dính vào xe chở hàng, ta đi dính vào bán tải. Đáng tiếc y mộng lái bán tải, vậy đi ra ngoài khảo sát đi. Không có ở đây phân xưởng, Vạn Phong liền vô cùng buồn chán. Trong công tác phiền não đại khái chỉ có tình yêu mới có thể hòa tan. Và tình yêu triền miên, những phiền não này phỏng đoán liền sẽ xem chết đi đã qua dạ tinh thần. Vạn Phong lập tức quyết định đi tìm Loan Phượng nghiên cứu tình yêu. Mặc dù hắn cũng muốn đồng thời đi và Trương Tuyền tham khảo một phen, nhưng vì không gây phiền toái, hay là tìm Loan Phượng tương đối đáng tin một chút, Vạn Phong hùng dũng quay về đi ra nhà máy Nam Loan cửa. Còn không có thấy được một tia tình yêu dấu vết, ngược lại trước thấy Trư Quốc Hùng. Hai chiếc 212 Jeep ngay tại trước mặt hắn ngừng lại. Sau đó Trư Quốc Hùng liền từ Jeep bên trong chui ra. Đối với Trư Quốc Hùng xuất hiện, Vạn Phong là rất không có chuẩn bị tâm lý. Vì vậy có ngu si trạng thái vượt qua một phút. Tiểu tử, không nhận biết ta? Dĩ nhiên biết, chỉ là ngươi đột nhiên như thế mờ mịt xuất hiện ở nơi này, ta có chút không tiếp thụ nổi. Cái gì gọi là mờ mịt xuất hiện? Chính là giống quỷ như vậy. Trư Quốc Hùng ha ha cười lên, thằng nhóc con, lá gan mập à? Vạn Phong cầm Trư Quốc Hùng lui qua mình phòng làm việc. Phái người đến Loan khẩu thị trường đi mua dưa hấu. Ông ngoại, người tại sao sẽ đột nhiên tới nơi này? Có tình huống gì không? Các người Hồng Nhai có cái xưởng thép, nói là có thể sản xuất chất lượng cao đặc trùng thép. Ngày mai sẽ mở lò. Ta nhàn rỗi không chuyện gì mà tới đây xem. Trư Quốc Hùng vừa nói như vậy, Vạn Phong vỗ đầu một cái, lớn như vậy cái chuyện này hắn lại quên mất. Nguyên kế hoạch xưởng thép thứ nhất kỳ công trình muốn tháng 7 làm xong. Bây giờ tháng 7 còn không có đi ra ngoài, vẫn còn ở kế hoạch bên trong. Xưởng thép có thể làm ra đặc chủng thép. Quân đội đương nhiên là muốn tới người nhìn một chút. Hết thảy cũng hợp tình lý. Đường Minh đâu? Hắn mang người những người đó tại phòng thí nghiệm bên trong học tập đây. Ta cầm hắn tìm tới nha. Trư Quốc Hùng lắc đầu, không cần. Đừng chậm trễ bọn họ học tập. Ta chính là làm mang hộ tới đây hiểu một chút. Những người này học tập thái độ như thế nào? Giỏi vô cùng. Bọn họ có thể so với những người khác học tập khắc khổ nhiều. Hơn nữa năng lực tiếp nhận là người bình thường không cách nào sánh được. Trư Quốc Hùng gật đầu. Một cái, ta lần này tới còn có một việc. Chúng ta muốn sản xuất một loại kiểu mới tăng. Phải làm một cái sản xuất tuyến. Nghe nói các ngươi xí nghiệp sản xuất tuyến làm được vô cùng lợi hại. Làm kiểu mới tăng sản xuất. Vạn Phong cái này cả kinh, không phải chuyện đùa. Cái vấn đề này có chút lớn phát. Cho quân đội tạo kiểu mới tăng sản xuất tuyến. Đây cũng không phải là tùy tiện chơi. Cái này quan hệ đến cơ mật quân sự. Làm sản xuất tuyến thì phải hiểu loại này kiểu mới tăng hết thảy thiết kế đặc điểm. Nếu như làm sau này toàn bộ tập đoàn Nam Loan cũng được bị giám thị. Xem hắn như vậy ngày hôm nay tới nơi này ngày mai tới chỗ nào bị người giám thị nên là một kiện. Biết bao khó chịu sự việc. Cái này cũng không đồng ý với làm chip. Chip đồ chơi kia bản thân không có đặc thù gì. Là thông dụng cho vui. Quân dụng dân sự đang dùng trước không việc gì khác biệt. Người dùng đến quân phẩm lên coi như là cơ mật. Dùng đến dân phẩm lên nó liền là một khối chip mà thôi. Ai nói chúng ta có thể tạo sản xuất tuyến nha? Cái vấn đề này Vạn Phong thật đúng là không làm sao chú ý. Người quản người nào nói làm gì? Sợ người khác biết nha. Cũng không phải là bí mật gì. Hì hì, ông ngoại, chúng ta xí nghiệp có thể làm sản xuất tuyến không giả. Nhưng là chúng ta không có đối với bên ngoài mở cửa qua nha. Đều là làm mình dùng. Bây giờ ngươi có thể đối bên ngoài mở ra, cho chúng ta thiết kế một cái sản xuất tuyến. Quân đội phải làm kiểu mới tăng. Cửu cửu, không thể nào, 96 còn không có làm ra làm gì cửu cửu. Cửu cửu bây giờ hẳn còn không có lập hạng đi. Chính là 96 có hay không kế hoạch còn khó nói đây. Chẳng lẽ là 88? Đây là duy nhất tương đối đến gần sự thật suy đoán. 88 tăng thật giống như sản xuất và trang bị đều không hơn nha. Ông ngoại, cái này không thích hợp chứ. Quân đội đồ thuộc về cơ mật. Ngươi để cho chúng ta làm cái này. Chúng ta nơi này nhân viên chính là trước kia nông dân. Ta có thể bảo đảm không được có thể coi giữ bí mật. Vạn Phong lo lắng có đạo lý. Hắn công nhân của nơi này đều là người bình thường. Trong đó phần lớn chính là trước kia nông dân. Để cho bọn họ bảo thủ bí mật đây không phải là khai quốc tế đùa giỡn sao? Ngươi để cho hắn không nói hắn có thể thật không nói. Nhưng là vạn nhất có địch đặc biệt phân tử uy hiếp dụ dỗ đâu. Lại do người đẹp gián điệp thi triển mỹ nhân kế đâu. Những thứ này nông dân sẽ không nói. Vạn Phong lời này Trư Quốc Hùng cũng cảm thấy vậy đạo lý. Như vậy thì thôi, ta chính là tùy tiện nói một chút. Vạn Phong dài ra một hớp, nguyên lai hắn chính là dỗi rãnh nói chuyện vớ vẩn nha. Hù ta giật mình, buổi tối ở chỗ này ở thôi. Ta thật tốt chiêu đãi một chút ngài. Không được, ta ở quân đội chỗ ở. Ngươi ngày mai không tới xưởng thép đi. Cái này xưởng thép có thể ở Hồng Nhai Lạc Hậu ngươi cũng không phải là ra không thiếu lực sao. Ta xem một chút đi. Nếu như không có chuyện gì ta đi ngay. Trư Quốc Hùng đứng dậy chuẩn bị đi. Vạn Phong vậy không có ở lưu. Đưa Trư Quốc Hùng ra hãng cửa. Đúng vào lúc này. Y Mộng mở những cái kia màu xanh bán tải không biết từ địa phương nào hu hu trở về. Ở công cổng nhà xưởng đánh cái đứng. Và Vạn Phong chào hỏi. Vừa muốn lên xe đi Trư Quốc Hùng bị cái này chiếc bán tải xe hấp dẫn.